Đạo, chương 1432, Càn Nguyên Tử cùng Phi Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mây xanh phía trên, một đạo hơi có vẻ hư ảo lão giả thân ảnh ngưng tụ mà thành, mặc trường bào màu trắng, ống tay áo rộng thùng thình, khuôn mặt dịu, một đôi tròng mắt sáng chói như là ngôi sao, lưu chuyển gian. Ở giữa, cho người dùng thần thông huyền diệu biến ảo vô cùng cảm giác. Người các loại không cần trong nội tâm bất an, lão phu Càn Nguyên Tử, đại tần nước phụ thuộc dân tộc hồi hột quốc sư tâm thần cùng thiên đạo giao cảm. Giác ngẫu nhiên phát giác tiểu thiên giới bên trong có cùng lão phu số mệnh tương liên chi nhân, hôm nay đặc biệt, đánh xuống một đám thần niệm, nói điểm chỗ cái này Càn Nguyên Tử ánh mắt rơi vào Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi tứ nữ trên người, trong mắt thần sắc càng phát ôn hòa. Người các loại tứ nữ, là được cùng lão phu người hữu duyên, chẳng biết có được không nguyện bái ta làm thầy, theo bổn quốc sư quay lại đại thế giới. Càn Nguyên Tử nói xong, chớ nói tứ nữ bị tin tức này kinh loạn tâm thần, mặc dù nhân tổ, hổ vương trên mặt cũng lộ ra ngốc trệ chỉ ý, cái này hẳn là tựu là cái gọi là đại đạo cơ duyên. Càn Nguyên Tử lần này ra tay, triển lộ uy năng tất nhiên là tạo vật đại tôn cảnh thậm chí rất cao cảnh giới tồn tại, lại là đại thiên một quốc gia quốc sư, địa vị tôn sùng. Nếu có thể bái tại hắn môn hạ, ngày sau tự nhiên tiền đồ rộng lớn, thành tựu bất khả hạn lượng. Đối với Càn Nguyên Tử nói, bọn hắn cũng không hoài nghi, như người này lòng mang làm loạn cưỡng ép ra tay cũng không người nào có thể ngăn trở, hoàn toàn không cần lường gạt cho bọn hắn. Tử Yên trước hết nhất phục hồi tinh thần lại kính cẩn quỳ rạp trên đất dập đầu thi lễ. Đệ tử Tử Yên, thăm viếng sư tôn. Nếu không có tu vi bất lực liền sẽ không bị ba huyết thần các loại bắt đi, tiêu thần cũng sẽ không rơi vào sinh tử chưa biết kết cục, hôm nay cũng sẽ không bị người hãm hại vô lực phản kháng, hết thảy đều bởi vì tu vi yếu ớt, dưới mắt Càn Nguyên Tử xuất hiện, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu có thể đi theo một gã đại thiên giới cường giả vi sư, lo gì không báo thù ngay. Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi tam nữ tỉnh lại, liếc nhau, đồng thời quỳ xuống thăm viếng sư tôn, định ra sư đồ danh phận, trong nội tâm suy nghĩ, lại cùng Tử Yên độc nhất vô nhì. Càn Nguyên Tử vuốt râu mà cười, trên mặt tất cả đều vi vẻ vui mừng. Người bốn người tu vi hơi thấp, không cách nào thừa nhận phi thăng ma luyện cũng thế, vi sư liền ra tay giúp người bốn người một phen, nhưng hôm nay đoạt được tu vi không phải bản thân khổ tu đoạt được, ngày sau cần chậm rãi ma luyện, mới có thể đều thu về mình có, nếu không căn cơ bất ổn di họa vô cùng, nhớ lấy. Nói xong, người này ống tay áo vung lên, đều có một cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực tràn ra, lập tức dung nhập tứ nữ trong cơ thể. Sau một khắc Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi tu vi khí tức lập tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Hợp thể, độ kiếp thiên nhân, cổ cảnh, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, mượn nhờ Càn Nguyên Tử chi lực đúng là sinh sinh đem tứ nữ tu vi tăng lên đến hoang cổ cấp độ, thủ đoạn như thế, sao mà kinh người. Mây xanh thượng lôi vân quay cuồng, uy áp mạnh, nhưng lại đủ để đối với cổ cảnh tu sĩ tạo thành chí mạng uy hiếp. Như vậy nghịch thiên tăng lên tu vi sự tình tự nhiên muốn đã bị thiên đạo trừng phạt trách thi dùng trọng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tứ nữ dưới mắt trạng thái tất nhiên không thể ngăn cản, thụ lôi kiếp khí tức chúi xuống, khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Càn Nguyên Tử sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này giống như là sớm có đoán trước, nhàn nhạt mở miệng. Bốn giọt máu dịch ngươi các loại đem hắn luyện hóa, dung nhập bản thân trong huyết mạch thiên kiếp sự tình, không cần lo lắng. Bấm tay thò ra huyết châu nhỏ tứ nữ chỗ mi tâm, Càn Nguyên Tử quay người, hướng về thương khung một tay phật qua, trong miệng quát khẽ. Tán, đầy trời lôi vân, tại đây một lời phía dưới, đúng là bị trực tiếp xua tán, như vậy uy năng, nhưng so thần tiên. Nhân tổ, hổ vương tâm thần rung động, thần thái gian. Ở giữa, thêm nữa, kính sợ, cái này Càn Nguyên Tử tu vi cao cường, sợ là vẫn còn muốn khi bọn hắn tưởng tượng phía trên, lật tay tầm đó, là được tạo nên bốn gã cổ cảnh tu sĩ, triệt tiêu người khác mấy dùng vạn năm khổ tu chi công. Giọt máu dung nhập tứ nữ trên mặt tất cả đều lộ ra đau đớn chi sắc, lại môi mím thật chặt bờ môi, chưa từng phát ra nửa điểm thống khổ thanh âm. Cũng may cái này một quá trình không hề dài lâu, sau một lát tứ nữ lần lượt thần sắc bình tĩnh xuống dưới, đôi mắt lại lần nữa mở ra, trên người dĩ nhiên nhiều ra thêm vài phần khác lạ, tại trước khí tức lộ ra một cổ tôn quý hoa mỹ khí tức, thậm chí còn hình dạng, đều biến thành càng phát ra xinh đẹp, mà bắt đầu, đã có ung dung thánh khiết cảm giác làm cho người không dám khinh nhờn. Càn Nguyên Tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cái này tứ nữ thể chất vô cùng tốt, thật cũng không có uổng phí hắn trước kia đoạt được cái này bốn tích ấu phượng huyết mạch cực kỳ bồi dưỡng, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Mọi việc đã thành, bốn vị đồ nhi cái này liền theo vi sư đi thôi. Tứ nữ chỉnh đốn trang phục thi lễ, Nguyệt Vũ ngẩng đầu kính cẩn mở miệng. Sư Tôn đại nhân, đệ tử bốn người phu quân bị gian nhân làm hại, hôm nay tỷ muội ta bốn người nếu không có sư Tôn cứu, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít, kính xin sư Tôn rủ xuống thương, ra tay trừng trị. Càn Nguyên Tử ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia huyết sắc vòng xoáy lên, mặt lộ vẻ một chút ngượng nghịu. Việc này không phải vi sư không ra tay, mà là ta phân thần hàng lâm tiểu thiên thế giới, chỗ mang pháp lực cực kỳ có hạn, gạt bỏ mấy người không khó, chỉ sợ không cách nào hộ các ngươi bình yên phi thăng. Hôm nay vi sư có thể đả thương bọn hắn, đợi ngày sau bốn vị đồ nhi học có sở thành, lại tìm một cái cơ hội tự tay báo thù, nhưng tốt. Cái này Càn Nguyên Tử xem ra nhưng lại thật đúng đối với tứ nữ khá trọng thị, tại việc này thượng nhiều hơn giải thích mà cũng không phải là trực tiếp cự tuyệt. Tử Yên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sư Tôn đại nhân nói cực kỳ, những này huyết cừu tự nhiên nên tự tay đòi lại, mới có thể tiêu tan giải trong nội tâm hận ý, Nguyệt Vũ cũng không phải không chừng mực chi nhân, biết hôm nay chuyện không thể làm, âm thầm thở dài, cúi đầu không nói. Càn Nguyên Tử cười gật đầu, đối với Tử Yên nhận biết thân thể to lớn có chút thỏa mãn, không khỏi xem trọng thêm vài phần. Tay áo vung lên, chỉ thấy cái kia mây xanh huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên sụp đổ, mơ hồ có thể nghe nói vài đạo kêu thảm truyền đến. Càn Nguyên Tử tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù là phân thần mà đến lực lượng có hạn cũng đủ làm cho thi vương bọn người ăn nhiều đau khổ, sợ là bị thương không nhẹ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ tay nhấc chân tựu có thể phá cái này triệu hồn đại trận, Càn Nguyên Tử mạnh có thể thấy được lốm đốm. Mà đúng lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên, chỉ thấy khắp thương khung bỗng nhiên âm u xuống dưới, nhưng Càn Nguyên Tử nhưng lại không kinh hãi, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Âm lãnh, mục nát khí tức tự phía chân trời huy sái rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn uy áp phủ phục quét ngang, chấn áp bát phương. Nhân tổ, hổ vương sắc mặt đại biến, cái này uy áp tại hai người cảm ứng chung nửa điểm không kém gì Càn Nguyên Tử, sát khí đằng đằng, hiển nhiên lai giả bất thiện trong khoảng thời gian ngắn, lại có hai vị đại thiên đại năng giả hàng lâm, như thế nào không cho bọn hắn kinh hãi. Hừ, Càn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng. Bốn vị đồ nhi chờ một chốc đợi vi sư đuổi đi cường địch ta và ngươi liền là khắc rời đi. Nói xong, người này một bước bước ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy, giống như là tiến nhập một cái khác không gian. Mây xanh phía trên, mây đen quay cuồng, tuy nhiên chưa từng có nửa điểm khí tức tán tràn mà ra, lại ẩn ẩn có một cổ uy áp rơi vào mọi người trên lồng ngực giống như đại nạn buông xuống. Mặc dù không biết về sau hàng lâm chi nhân là ai cũng tuyệt đối không kém gì Càn Nguyên Tử, hai người đánh nhau, dù là nửa điểm lực lượng tán tràn, đủ để đem linh giới triệt để phá hủy, khiến sanh linh đồ thán, mặc dù phá diệt tu sĩ, cũng không cách nào ngăn trở nửa điểm. Cũng may cái này cổ nặng nề trọng áp cũng cây ết. Ông tiếp tục quá lâu, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Càn Nguyên Tử thân ảnh lại lần nữa hiển hóa, lại rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra một cổ bất ổn chấn động. Vi sư đã đánh lui cường địch nhưng lực lượng hao tổn rất nặng, không thể trì hoãn nửa điểm, bốn vị đồ nhi cùng ta nhanh chóng rời đi, phi thăng đại thiên. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ đồng ý, Đông Thịnh, ngươi sư tôn tất cả sự vật hay. Vẫn là tạm thời do ngươi bảo tồn, như hắn trở về, đem tỉ muội ta bốn người hành tung cáo chi tiện phải chăng tắc thì, những này bảo vật liền do ngươi cùng Lâm Nguyên cùng nhau kế thừa truyền xuống ngươi sư tôn đạo thống. Tử Yên trên tay linh quang chớp lên, lấy ra đạo tràng, nhẫn chữ vật các loại vật, Đông Thịnh kính cẩn quỳ xuống hai tay tiếp nhận. Hoàn thành việc này, tứ nữ bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, y phục lắc lư phiêu giật như tiên, rơi vào Càn Nguyên Tử bên cạnh thân. Càn Nguyên Tử chưa từng bất quá trì hoãn, thò tay một xé, lập tức có một đạo đen kịt khe hở xuất hiện, khác lạ linh giới khí tức từ đó truyền đến, nhưng lại hắn dùng bản thân pháp lực lập tức mở rộng ra phi thăng đại thiên giới thông đạo, ống tay áo vung lên, linh quang đem tứ nữ ba lô, bao khỏa ở bên trong, một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp biến mất trong đó. Sau một khắc cái này vỡ ra phi thăng thông đạo nhúc nhích chung chậm rãi khép kín cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, đợi cho uy áp tan hết nhân tổ, hổ vương mới đứng dậy, đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, lại đã xảy ra rất nhiều biến cố tự thi vương di thần nguyên bọn người ra tay, Càn Nguyên Tử hiện thân thu Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ làm đồ đệ, dùng nghịch thiên thủ đoạn khiến cho tu vi tăng vọt rồi sau đó lại có thần bí đại năng giả hàng lâm cùng Càn Nguyên Tử tranh chấp sự tình thoải mái vượt qua hai người ngoài ý liệu tinh tế cân nhắc cũng nhiều có kỳ quặc chỗ, hai người trong mắt không khỏi sinh ra vài phần thần sắc lo lắng, cũng không biết tứ nữ lần này phi thăng đại thiên giới là phúc là họa. Bất quá cái kia Càn Nguyên Tử chỉ yêu thích không giống làm bộ chắc hẳn có hắn che chở nên vô sự. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người an tâm một chút. phúc họa tương y, bản vô định luật tiêu thần bốn vị đạo lữ không muốn cũng là do đại cơ duyên chi nhân, hôm nay được tiến vào đại thiên giới, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu ta và ngươi cũng chưa chắc có thể đụng. Hổ vương thở dài một tiếng, trong ngôn ngữ không thiếu hâm mộ chi ý, tầm thường tu sĩ khổ tu đại đạo, cổ cảnh cũng hàng thì người chung mới có thể có một người có thể thành, nhưng ở càn nguyên tử trong tay bất quá một lát có thể tạo nên. Hai người vốn cho là hắn là tạo vật đại tôn, nhưng giờ phút này từ trước đến nay, kỳ cảnh giới sợ là còn phải lại cao một chút, có loại này cấp độ đích sư tôn, lại phải yêu thích lo gì tương lai không đại thành tựu. Nhân tổ gật đầu, đây cũng là vận mệnh của các nàng, sớm có thiên định cưỡng cầu không đến. Hôm nay tứ nữ tiến vào đại thiên giới, phúc họa như thế nào chung quy là các nàng lựa chọn của mình, ta và ngươi vô lực nhúng tay, nhưng cuối cùng là hoàn thành lời hứa của mình, chưa từng làm cho các nàng bị người làm hại như tiêu thần có thể biết được việc này, chắc hẳn cũng đủ để an ủi. Hổ vương đồng ý, trên mặt lại khó giấu phiền muộn chi sắc, tiêu thần sợ là không cách nào tận mắt thấy hiện nay một màn này rồi. Ai, việc này đến nay cũng coi như cáo một giai đoạn, một đoạn hôm nay tiêu thần hạ lạc hạ xuống không rõ, tự yên tứ nữ tiến vào đại thiên giới, chắc hẳn sẽ không còn có người đến đây sinh sự, lão phu liền không hề ở lâu rồi. Ta lập tức quay lại tộc đàn, bồi dưỡng tộc của ta hậu bối tộc nhân. Có lẽ sau đó không lâu, lão phu cũng sẽ biết, lựa chọn phi thăng đại thiên giới, dù sao tiểu thiên thế giới cái này phương hồ nước đối với người ta mà nói quả thật có chút nhỏ hơn. Nói xong chắp tay, người này như cũ là gọn gàng mà linh hoạt tính tình, xoay người rời đi, một bước phóng ra thân ảnh không thấy. Nhân tổ trên mặt lộ vẻ suy tư, phi thăng đại thiên giới sao? Có lẽ ngày khác sau cũng sẽ biết, đi ra một bước này, lại không phải hiện tại. Mặc dù phải đi, hắn cũng muốn bảo đảm là nhân tộc tìm được mới đích thủ hộ chi nhân, nếu không trong nội tâm khó có thể bình an a hát. Thở dài một tiếng, nhân tổ cũng chưa từng ở lâu, gọi Đông Thịnh bàn giao, nhắn nhủ vài câu, quay người rời đi. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.